Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3383, Truy Tinh 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mạng lưới chính là người tuổi trẻ mệnh. Không có Internet liền không thể biết. Giải trí tin tức, liền không thể biết Vũ Hinh gần nhất có cái gì động thái. Hắn chính là phấn một người mà thôi. Là cái gì không thể tha thứ sự tình sao? Như thế nào mới có thể thoát khỏi vật này? Nhìn không thấy đồ vật. Hắn có đôi khi nói chuyện. Có đôi khi không nói lời nào. Hoàn toàn không biết. Hắn lúc nào xuất hiện. Có lẽ vẫn luôn tại bên cạnh hắn. Ở bên cạnh yên lặng. Nhìn hắn. Một người đi theo chính mình. Nhìn chính mình. Làm sự tình đều dưới mí mắt của hắn. Không có một chút chỉ có. Thậm chí tắm rửa đều có người nhìn. Nam nhân mà, có đôi khi thích xem chút gì. Đặc biệt video. Sau đó có một người còn tại bên cạnh cùng theo xem. Liền hỏi ngươi xấu hổ hay không xấu hổ. Quách Hướng không biết nên như thế nào thoát khỏi cái này nhìn không thấy đồ vật. Đột nhiên nghĩ đến một loại biện pháp. Dùng loại phương pháp này. Hắn thành công thấy được Vũ Hinh. Đó chính là dùng tính mạng của mình đến uy hiếp cái này nhìn không thấy đồ vật. Nếu như vật này thật thích chính mình, đối với chính mình yêu mà không được, khẳng định như vậy liền sợ hãi hắn thật đã chết rồi. Dù sao bị thiên vị không có sợ hãi. Thế là Quách Hướng lén lút bò tới bệnh viện tầng cao nhất. Đứng tại tầng cao nhất thượng, đối không khí nói, ta biết ngươi ở bên cạnh, có phải hay không? Ta chết đi, ngươi liền sẽ không lại đi theo ta rồi. Không có người đáp lại. Quách Hướng, coi như ngươi không nói lời nào. Ta cũng biết ngươi ở chung. Quanh, Quách Hướng đứng tại trên lầu chót. Rất nhanh liền bị người cho chú ý tới. Có người tại bệnh viện trên lầu tự sát. Đôi này bệnh viện tới nói là một cái phi thường lớn sự tình. Lập tức báo cảnh sát. Rất nhanh xe cứu hỏa cùng cảnh sát liền chạy đến. Làm xong rất nhiều phòng hộ, biện pháp, đưa tới rất nhiều quần chúng vây xem. Cảnh sát lên trên lầu, đối Quách Hướng tiến hành tâm lý phụ đạo. Nhưng là cảnh sát phát hiện Quách Hướng hoàn toàn không nghe bọn họ nói chuyện, mà là một người tự nhủ đối không khí nói chuyện. Nói đến kích động, thời điểm, thế mà phất tay, một không chú ý liền muốn rớt xuống lầu đi. Bệnh viện một tiếng nói bệnh nhân này là một cái thần kinh có vấn đề bệnh. Nhân, chính là một cái bệnh tâm thần. Hoàn toàn đắm chìm trong chính mình thế. Giới bên trong, cảnh sát bên này thuyết phục căn bản vô dụng. Bởi vì đối phương căn bản cũng không nghe. Làm sao bây giờ, gặp được một cái bệnh tâm thần. Hết lần này tới lần khác Quách Hướng lại đứng tại phi thường bên cạnh hóa. Nếu như bọn họ như vậy tùy tiện tiến lên, khẳng định sẽ hoảng sợ đến hắn. Nói, không chừng liền trực tiếp nhảy xuống. Không thể theo lẽ thường đến suy đoán một cái bệnh tâm thần tư duy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cũng không thể bởi vì là một cái bệnh tâm thần, cho nên liền trực tiếp từ bỏ. Hắn sao? Xã hội đại chúng đều nhìn đâu? Có thể cấp cứu tận lực cấp cứu chứ sao? Quách Hướng người nhà dọa đến chân đều mềm nhũn, không biết nên làm sao bây. Giờ, không nghĩ tới Quách Hướng vốn là bình thường. Mặc dù rất hướng nội, không có việc gì liền thích trầm mê mạng lưới. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại đến bệnh tâm thần. Lúc này người trong nhà nghĩ đến Quách Hướng thích nữ minh tinh. Là đặc biệt, si mê cái này nữ minh tinh. Nếu để cho cái này nữ minh tinh tới, nói không chừng có thể làm cho Quách Hướng đầu óc rõ ràng một chút. Thế là Ninh Thư bên này công ty liền nhận được cảnh sát điện thoại. Có người tự sát cần công ty của các ngươi nghệ nhân phối hợp một chút. Hỗ trợ khuyên một chút, không thì tình huống có điểm khó thu trận. Công ty bên này phi thường do dự. Nếu quả như thật cứu được, đối nghệ nhân, hình tượng phi thường có trợ giúp. Đối với xã hội có chính năng lượng tác dụng. Nhưng là nếu như có vấn đề, đối Vũ Hinh hình tượng phi thường không tốt. Về sau Vũ Hinh ngẫu muốn cùng một cái tự sát người tên lôi kéo cùng nhau đối xử, nghiệp có ảnh hưởng phi thường lớn. Nhưng là nếu như thấy chết không cứu, nếu như bị người ta phát hiện, trên Internet bao nhiêu bàn phím hiệp sẽ đối nghệ nhân tiến hành quất roi. Dù sao, mạng người quan trọng, người thế mà như vậy lạnh lùng, thấy chết không cứu. Tóm lại, đây là một cái tốn công mà không có kết quả sự tình. Lý tỷ làm Ninh Thư tự mình làm quyết định, làm Ninh Thư lựa chọn có đi hay không. Nếu như lựa chọn không đi lời nói, bọn họ lập tức làm an bài. Nhiên, Ninh Thư xảy ra một chút không cách nào đi hiện trường sự tình. Chẳng hạn như đuổi thông cáo địa phương cách bệnh viện có điểm xa. Không đuổi, kịp đi, Ninh Thư tất nhiên muốn đi nha. Loại tình huống này không nhìn tới một chút ở đây a có thể. Quách Hướng có phải hay không leo lầu bò lên trên nghiện. Cho nên không có việc gì liền leo đến trên lầu đi hóng gió. Bình thường không có việc gì dùng loại phương pháp này uy hiếp nàng. Hiện tại, là leo lầu là vì uy hiếp người. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Quách Hướng là muốn dùng loại phương pháp này đến uy hiếp nhìn không? Thấy quỷ ảnh sao? Có chút ý tứ. Nàng là Vũ Hinh thời điểm. Quách Hướng thích dùng loại phương pháp này. Nàng biến thành quỷ ảnh đi theo Quách Hướng. Quách Hướng vẫn là thích dùng loại phương pháp này. Tốt a, nếu như tình huống không đúng nói lập tức rút lui. Những cảnh sát kia đều chuyện không giải quyết được. Người không phải phương diện này chuyên gia. Lý tỷ dặn dò Ninh Thư, tuyệt đối không nên cận thân. Đồ chơi cái kia, bệnh tâm thần đem ngươi đều mang xuống, liền không thể đem bệnh tâm thần xem như người bình thường. Vạn nhất điên lên, đem người kéo cùng nhau nhảy lầu, đó mới là bệnh thiếu máu. Bất tử đều phải tàn, vì một cái căn bản không quen biết, có thể đi qua đã là rất có nhân tình vị. Ninh Thư tất nhiên rõ ràng, cảm thấy Quách Hướng người này thật phiền, vô luận làm chuyện gì, đều sẽ ảnh hưởng nàng. Ninh Thư đến bệnh viện trên lầu chót, trực tiếp hướng Quách Hướng đi tới. Quách Hướng đi tới, hỏi, Quách Hướng, ngươi tại sao lại đến trên lầu chót? Quách Hướng nhìn thấy Ninh Thư, biểu tình phi thường đau khổ, ôm đầu, xoắn lại, tóc của mình, ta thật không chịu nổi. Ngươi hiểu bị một người theo dõi, bị một người nhìn trộm đau khổ sao? Ninh Thư, tất nhiên hiểu, ngươi làm không phải liền là loại chuyện này sao? Như thế nào đến phiên chính mình trên người liền chịu không nổi đâu? Hơn nữa, nhìn Quách Hướng dáng vẻ, căn bản cũng không có đối với chính mình hành vi cảm giác sám hối, cũng không có cảm đồng thân thụ cảm thấy chính mình hành vi cho chính mình thần tượng mang đến ảnh hưởng. Ước chừng là nàng biểu hiện được quá mức tha thứ cùng nhân từ, làm Quách Hướng căn bản không cảm thấy chính mình hành vi có gì không ổn. Ninh Thư mỉm cười nói, này có cái gì đâu, ta cũng là minh tinh, thường xuyên bị người theo dõi, bị người đánh cắp chụp, bị người rình trộm, ta hiểu rõ vô cùng cảm thụ của ngươi, cảm đồng thân thụ. Quách Hướng đều phải khóc. Đúng vậy a, chính là như vậy thống khổ. Quách Hướng tựa hồ một chút không nghĩ tới Ninh Thư nói chính là chính. Hắn ngược lại cùng Ninh Thư hai mắt lưng tròng nhìn nhau. Ninh Thư hướng hắn vươn tay, đến đây đi, trên ban công gió quá lớn. Ninh Thư rất ôn nhu, vươn ra tay da trắng nõn nà, giống như non hành đồng dạng, tràn đầy lực hấp dẫn. Quách Hướng đem chính mình tay đặt ở Ninh Thư trong tay. Ninh Thư cầm tay của hắn, đem hắn dẫn tới địa phương an toàn. Lòng của mọi người đều phải nhấc lên. Nhìn thấy Ninh Thư rốt cuộc thuyết phục Quách Hướng, vừa đến địa phương an toàn, Quách Hướng liền bị khống chế lại. Quách Hướng bị bắt giữ lấy phòng bệnh trong, vì để tránh cho lại xuất hiện chuyện như vậy, bệnh viện cảm thấy tầng cao nhất loại vị trí này hẳn là khóa một bệnh nhân tại trong bệnh viện tự sát. Đối này bệnh viện ảnh hưởng quá ác liệt. Hết chương.